Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Trần Thiết Ưng biến hóa. Đối với thượng quan Vi Vi dạng này ngữ khí, Tống Viện Mị xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chuyển đi vào. Cái gì gọi là mai nở hai mùa? Cái này cho Diệp Thần gọi điện thoại nữ nhân đến cùng là ai? Ngươi là ai? Không nên nói lung tung. Tống Viện Mị đối với điện thoại quát. Diệp Thần sắc mặt đã lục, tốt đệ đệ. Cô nàng này thật mạnh tính khí. Muốn không muốn tỉ tỉ tới theo ngươi cùng một chỗ trừng trị nàng. Thượng quan Vi Vi rõ ràng có chút khó chịu nói đến. Diệp Thần cười khổ, dứt khoát đi xuống xe. Yêu tinh, ngươi gọi điện thoại tới không phải vì đùa bỡn ta à? Thật không dùng tỉ tỉ đi qua giúp ngươi. Song phi à, sảng khoái hơn. Thượng quan Vi Vi rõ ràng không có dừng lại ý tứ. Diệp Thần xấu hổ, ngươi nếu là không có sự tình, vậy ta trước hết treo à? Hừ, quả nhiên là có tân hoan thì quên người yêu cũ. Ngươi để cho ta cùng đại thiếu nãi nãi làm sao chịu nổi. Thượng quan Vi Vi càng nói càng thái quá, thậm chí giả ra đến giọng nghẹt ngào bộ dáng. Các loại một hồi lâu, Diệp Thần đều không nói gì. Thượng quan Vi Vi lúc này mới rằng rạc nói đến. Nghe nói ngươi muốn mới xây công ty, tỷ tỷ có hứng thú. Diệp Thần im lặng, là hắn biết thượng quan Vi Vi gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện. Chờ ta trở lại rồi nói sau. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, thượng quan Vi Vi sững sờ, ngươi muốn đi? Đi đâu? Yến Kinh sao? Muốn không muốn tỷ tỷ cùng ngươi? Tỷ tỷ rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi đâu. Chấm ngoặc kép, liên tiếp dấu chấm hỏi, để Diệp Thần đầu có chút lớn. Hắn nhìn xem trong xe Tống Viện Mị, thầm nghĩ đến, sớm biết thì không đáp ứng Tống lão mang theo nàng. Chính mình vừa vặn thừa cơ hội này mang theo thượng quan Vi Vi mướn phòng đi. Nhưng là bây giờ không được, quên đi. Lần này không phải đi chơi. Nói xong Diệp Thần cúp điện thoại. Không cho thượng quan Vi Vi bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Hắn tin tưởng, nếu để cho nàng nói tiếp, chính mình rất có thể hội thay đổi chủ ý. Diệp Thần lên xe. Ở giữa Tống Viện Mị hai mắt không sai biệt lắm có thể phun ra lửa quát. Hỗn đàn, ngươi vậy mà dùng ta tiền để ngươi những nữ nhân kia kiếm lời. Tống Viện Mị mặc dù không có xuống xe, nhưng vẫn là nghe được Diệp Thần cùng thượng quan Vi Vi đối thoại. Cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Khó trách lúc đó Diệp Thần nói muốn tự chọn địa phương kiến thiết. Cảm tình là đưa cho hắn tiểu tình nhân a. Tốt một chiều nhất tiễn song điêu. Cái gì ta những nữ nhân kia? Chẳng lẽ người không phải ta nữ nhân sao? Diệp Thần cảm thấy Tống Viện Mị lời nói này có chút quá mức. Chẳng lẽ chính nàng không phải mình nữ nhân sao? Nên đánh. Nói xong, Diệp Thần hướng về Tống Viện Mị trên mông đánh tới. Bà cảm nhận được trên cái mông truyền đến đau đớn. Tống Viện Mị toàn thân chấn động, cái này hỗn đản lại đánh chính mình. Gặp nàng không nói lời nào, Diệp Thần lại tới một chút. Ba, có loại thả ta ra, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tống Viện Mị hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Mưu sát thân phu, phải bị tội gì, đánh cũng. Ba, a, Tống Viện Mị điên, cái này hỗn đản quá khi dễ người. Phảng phất là tay bên trên truyền đến co giãn để Diệp Thần yêu thích không nỡ rời tay. Chúng ta Diệp Thần đồng học vậy mà trực tiếp đem tay đặt ở trên mông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, điện thoại đến một cái tin nhắn ngắn, là thượng quan Vi Vi phát tới. Nhẫn tâm nam nhân, nhớ đến tại Yến Kinh không muốn chơi quá điên cuồng. Tỷ tỷ đang ở nhà chờ ngươi sủng ái. Ta Tào Diệp Thần nhìn đến câu nói này. Tay run một cái kém một chút đưa di động rơi xuống. Thế nhưng là một cái động tác như vậy. Hắn một cái tay khác lại là chui vào Tống Viện Mị thần bí thánh địa tuy nhiên ngăn cách y phục. Có thể loại kia nhiệt lượng. Để Diệp Thần trong tay có chút run rẩy. Tống Viện Mị càng là toàn thân run rẩy kịch liệt, cái này hỗn đản vậy mà nghĩ tới đây. Nàng không có giãy giụa, bởi vì cũng không động đậy, không có hô, trong mắt chậm rãi lưu lại nước mắt, ủy khuất, lòng tràn đầy ủy khuất. Diệp Thần chú ý tới chi tiết này, vội vàng đem tay rút ra. Một động tác này để Tống Viện Mị thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút. Ủy khuất, trống rỗng, kích động, loại cảm giác một mạch bao phủ nàng trái tim nhỏ. Cảm nhận được bụng dưới truyền đến nhiệt lượng, Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ bừng, nàng lại có phản ứng. Cái kia, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Diệp Thần nhìn đến Tống Viện Mị trên mặt nước mắt, tâm lý có chút áy náy, ám đạo cái này cô nàng tính cách cương liệt, không biết dạng này có thể hay không đối nàng đả kích quá lớn. Lái xe, Tống Viện Mị lạnh lùng nói hai chữ, liền không nói thêm gì nữa. Lần này Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp nhanh chóng lái xe, đem nàng đưa về nhà. Đến Tống cửa nhà, Diệp Thần đem ngân châm rút ra, đạt được khôi phục Tống Viện Mị, trong nháy mắt bạo phát, điên cuồng hướng về Diệp Thần khua tay quyền đầu. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ cần đem nàng chế phục, đưa tiễn xe, bối rối lái xe chuẩn bị chuồn mất, đem chỗ ngồi phía sau súng lục người tại Tống Viện Mị dưới chân. Diệp Thần một chân ga hung hăng đạp tới cùng, như bay thoát ra ngoài. Tống Viện Mị lúc này nộ khí chưa tiêu, nhặt lên súng lục đối với xe Hummer phanh phanh phanh phanh, liền bắn mấy phát. Đạn bắn vào xe Hummer phía trên không có một tia phản ứng. Diệp Thần ngồi ở trong xe, nghe lấy viên đạn đánh tới phát ra âm thanh, thầm nghĩ, nhờ có đại gia xe chống đạn, không phải vậy chẳng phải là bị ngươi làm chết. Một con thoi viên đạn toàn bộ đánh xong, Tống Viện Mị bất lực co quắp ngồi dưới đất, trong miệng thì thào nói đến, hỗn đản, đại hỗn đản, ngày kế tiếp, đội hành động đặc biệt. Thường Sơn nhìn lấy Diệp Thần cùng Tống Viện Mị hai người cùng nhau xuất hiện, trong lòng hiếu kỳ, tiểu Diệp, ngươi đây là? Diệp Thần cười hắc hắc nói đến, Thường lão ca, mang cái nữ bảo tiêu, thế nào, phong cách không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thường Sơn im lặng, thầm mắng tiểu tử này không biết xấu hổ, bằng hắn thân thủ cần bảo tiêu, còn phải là cái nữ. Thường Sơn không để ý Diệp Thần, mà là hướng về phía Tống Viện Mị hỏi, ra ra ngươi để ngươi cùng một chỗ. Đúng, thủ trưởng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Viện Mị đối với Thường Sơn kính một cái quân lễ nói đến. Trên mặt nàng không có một tia biểu lộ, thậm chí có thể dùng lạnh lùng để hình dung. À, vậy ngươi giúp ta xem trọng hắn. Tốt nhất là 24 giờ như hình với bóng bảo hộ. Thường Sơn bất chợt tới nhưng nói ra. Diệp Thần, cười khổ, ám đạo lão đầu này thật mẹ hắn ra sức. Tống Viện Mị giật mình nhìn chằm chằm Thường Sơn. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Hồi đáp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thần thấy thế. Biết Tống Viện Mị hoàn toàn là dựa theo chấp hành nhiệm vụ nhân vật đi cùng chính mình Thường Sơn. Hai vai hơi dựng ngược lên, đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói đến, lão đệ, ta thì có thể giúp ngươi những thứ này, còn lại chính ngươi giải quyết đi, mà chúng ta Diệp Thần đồng học, xác thực vụng trộm đối Thường Sơn giơ ngón tay cái lên. Nhỏ giọng nói đến, chờ ta trở lại. Cho lão ca nhiều mang một ít linh tử. Thường Sơn ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi khải hoàn trở về. Lần này, vẫn là lại Thường Sơn an bài. Diệp Thần cùng Tống Viện Mị hai người ngồi đấy quân dụng máy bay riêng bay thẳng đến Yến Kinh. Bởi vì Trần Thiết Ưng điểm danh cho Diệp Thần một tháng thời gian duyên cớ, cho nên hai người bọn họ rất nhanh liền đi vào trị liệu sơn trang. Nhìn thấy Trần Thiết Ưng về sau, Diệp Thần sững sờ, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, lão nhân gia ông ta thần sắc làm sao lại đột nhiên hạ xuống nhiều như vậy. Đến, Trần Thiết Ưng ngồi tại trên xe lăn nhìn lấy Diệp Thần cùng Tống Viện Mị hai người từ tốn nói. Đúng, để Trần lão đợi lâu. Trần Thiết Ưng khoát khoát tay. Không sao, nhiều năm như vậy cũng chờ. Còn kém mấy ngày nay. Thế nhưng là hắn nói chuyện thời điểm, rõ ràng trung khí không đủ. Chiếu so trước đó Diệp Thần rời đi thời điểm tình huống muốn ác liệt nhiều. Như thế để Diệp Thần trong lòng giật mình. Tống Viện Mị yên tĩnh đứng tại Diệp Thần bên người. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy vị thủ trưởng này. Trước kia thời điểm đều là tại trên TV nhìn đến. Bây giờ thật nhìn thấy chân nhân. Càng hiện tại Trần lão biến hóa. Để Tống Viện Mị trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.